Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Kê Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 35 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Cuộc đấu trí giữa Phó Kinh Sanh và Tử Viễn Chu sẽ bắt đầu ra sao? Chúng ta cùng lắng nghe nhé! Ở Bảo Lệ Cư Thượng, máy tính của Phó Kinh Sanh đặt bên cửa sổ. Hôm nay không có nắng, trong phòng âm u. Hắn nhìn chằm chằm Tử Viễn Chu và Lão Bạch trong màn hình. Chiếc camera trong bệnh viện mới được gắn vừa khéo, vừa lúc có thể thu hết biểu tình của hai người bọn họ vào mắt. Nhiệm vụ của Lão Bạch chính là không cho Tưởng Viễn Chu rời khỏi phạm vi này. Ánh mắt Phó Kinh Sanh chuyên chú nhìn màn hình chiếc camera. Người ngoài cửa đang giằng co căng thẳng, cả đám phóng viên liều mạng phỏng vấn muốn lấy được thông tin trực tiếp. Đi theo Tưởng Viễn Chu cũng chỉ có hai người vệ sĩ. Ngón tay Phó Kinh Sanh trượt nhẹ hai ba cái. Ý đồ của Lão Bạch là cho đám nhân thân bên ngoài bình tĩnh lại đã. Các người có ở đây quậy cũng vô ích, bình tĩnh lại đã được không? Sự tình cụ thể, chúng tôi sẽ tới bệnh viện Tinh Cảng, bàn bạc giải quyết, được chưa? Bàn bạc giải quyết sao? Chờ các người ra được khỏi đây, e là cả bóng người cũng tìm chẳng thấy rồi. Đúng, nếu các người chịu bàn bạc giải quyết sớm một chút, thì có chuyện hôm nay sao? Đừng nghe bọn họ, đền mạng cho nhà tôi đi. Đền mạng chị tôi đi. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu u ám, tiến lên một bước. Chẳng lẽ bệnh viện cứu người không được thì đều là bệnh viện hại chết sao? Tôi có thể hiểu tâm tình các người. Bệnh viện là nơi cứu sống, chăm sóc người bị thương, nhưng cũng không có nghĩa chỉ cần vào bệnh viện là có thể sống. Tên kia nghe được câu này lại càng thêm kích động, nhào qua, dùng đầu húc vào cửa kính, hắn không thể liều mạng với Tưởng Viễn Chu. Cú va chạm đó khiến đầu của đối phương chảy đầy máu. Tưởng Viễn Chu lui về phía sau. Bọn người kia lại càng thêm hung hăng. Đền mạng đi. Phó Kinh Sanh không nóng vội, bình thản nhìn Tưởng Viễn Chu chật vật. Ánh mắt anh ta rời sang nhìn Lão Bạch, thấy một đôi tay lặng lẽ xuất hiện, khóa cánh cửa sau lưng bọn họ lại. Hai nhân viên bảo vệ canh giữ bên cạnh Tưởng Viễn Chu, trong tình trạng hỗn loạn như vậy, họ căn bản không phát hiện điểm kỳ lạ ở sau lưng. Người bên ngoài cánh cửa lại càng không quan tâm đến chuyện này. Cánh cửa trước mặt bọn họ bị khóa lại, cánh cửa phía sau cũng bị phá hỏng, hoàn toàn vây Tưởng Viễn Chu và bọn người kia ở bên trong. Ngoài những vách tường cứng rắn, phía bên trái cũng là cửa kính. Những âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền đến ngày càng lớn, Tưởng Viễn Chu bị nhốt có chút bực bội. Anh tháo cà vạt ra, hai bên thái dương đã đổ mồ hôi. Anh cởi áo khoác ngoài ném đi, một người bảo vệ tiến lên cầm lấy. Lão Bạch vẫn còn đang bận đàm phán với những người bên ngoài. Vậy các người muốn thế nào? Các người đã tìm đến tận đây, nhất định là trong lòng cũng đã có chủ ý riêng rồi, phải không? Nhưng bọn người kia không quan tâm, càng ngày càng dùng sức đập mạnh vào vách cửa kính. Tưởng Viễn Chu đứng ở trước cửa, bảo vệ tiến lên. Tưởng tiên sinh, ngài nên lui ra phía sau. Anh sợ cái cửa này đổ xuống hay sao? Tưởng tiên sinh, đề phòng vẫn tốt hơn. Hơn nữa nếu bọn người này xông vào cùng một lúc thì sao? Bảo vệ vừa dứt lời thì bên ngoài liền truyền đến một tràng âm thanh kỳ quái. Người kia liền vội vàng kéo tay Tưởng Viễn Chu cùng lui ra phía sau vài bước. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm phía trước, anh còn cho là mình đã nhìn lầm, bởi vì trong mắt anh đang phản chiếu lại hình ảnh của từng mảnh thủy tinh vỡ vụn đang từ từ rơi xuống. Bảo vệ nhanh chóng đóng cửa lại. Dù sao anh ta cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, vừa rồi khi tiến vào anh ta cũng đã kịp quan sát bốn phía một lượt. Bên trái là tường, không còn cách nào khác, chỉ còn dựa vào bên phải. Nhưng bên phải lại là vách thủy tinh. Động tác anh ta mau lẹ, lấy áo khoác trùm lên người Tưởng Viễn Chu, sau đó đưa anh chạy nhanh về phía những mảnh thủy tinh đang lần lượt rơi xuống. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng ôm lấy Lão Bạch, cùng nhảy ra. Cả người Tưởng Viễn Chu ngã nhào xuống đất, anh còn chưa kịp cảm thấy đau nhức thì đã nghe những tiếng ồn ào truyền tới. Đó là âm thanh rơi vỡ loảng xoảng, vô cùng đinh tai nhức óc. Chiếc áo khoác trên người anh cũng bị ai đó kéo đi. Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy. Lão Bạch. Tưởng tiên sinh, tôi ở đây. Nghe thấy tiếng trả lời, Tưởng Viễn Chu mới bớt căng thẳng. Lão Bạch vẫn còn chưa hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía trước. Bên trong phòng, phía trên mặt đất ngổn ngang người nằm và những mảnh thủy tinh. Trái tim Tưởng Viễn Chu đập mạnh liên hồi. Anh nhìn Lão Bạch, thấy trên mặt mũi và hai tay anh ấy đều có vết máu. Lão Bạch ngồi bất động ở đó một lúc, hai người bảo vệ kia kịp thời lấy lại phản ứng. Tưởng tiên sinh, mau rời khỏi đây thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net